Có một Phật tử hỏi: Kính thưa sư ông, Atula là gì? Atula cao hơn hay thấp hơn người? Atula giống cái giống cái, tại sao lại đẹp? Phật tử này hỏi: Dường như tôi ở đâu trở thì xuống. Hỏi sao là Atula là gì? Tức là loài Atula nó là một loài thần chứ không phải là quỷ. Người đó cũng có phước, nó là có phước hơn người mà chưa đủ phước lên cõi trời, đó gọi là Atula, cho nên gọi là vị thần. Còn nói cao hay thấp thì Atula này có khi nó hiện to, khi nó hiện nhỏ, không nhất định. Hỏi tại sao mà giống cái Atula lại đẹp? Bởi vì nó có phước hơn mình cho nên nó đẹp.